Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 89, Quang Minh khách sạn. Đinh, chuông gió tại chập chờn, hư không đang dập dờn, Lục Kiếp lặng yên xuất hiện tại khách sạn bên ngoài, dưới chân đi theo đại hoàng cầu, chính một mặt chán ghét nhìn xem trên khách sạn treo tấm biển. Chỉ là thời khắc này Lục Kiếp huyễn hóa thành một vị người thiếu niên bộ dáng. Coi tuổi tác cũng mới 14-15 tuổi. Dù sao Lục Thiện cùng hắn dáng dấp giống nhau như đúc. Hắn cũng không muốn bởi vì hai người bộ dáng giống nhau gây nên khách sạn những người này chú ý. Quang Minh khách sạn, Lục Kiếp chán ghét phỉ nhổ nói. Phi, thật sự là tục không chịu được. Quả nhiên cùng Lục Thiện danh tự đồng dạng làm cho người ta chán ghét. Ông, hào quang lấp lóe hư không, gợn sóng không ngừng khuếch tán, một tòa vi hình trận pháp tại sinh sôi. Theo quang mang mất đi lại có hai nam một nữ xuất hiện tại Quang Minh khách sạn bên ngoài. Quang Minh khách sạn, truyền thuyết là thật sự. Truyền thuyết vậy mà là thật sự. Sư huynh chúng ta có thể cứu. Hai nam một nữ reo hò lên tiếng, nhất là nữ tử đầy mắt rưng rưng, chính ôm ấp lấy hai tên nam tử vui đến phát khóc. Quang Minh khách sạn rất lâu đều không đến tân nhân, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đến bốn cái. Bỗng nhiên, một vị lão giả dạo bước từ khách sạn bên trong đi ra. Chỉ gặp lão giả này thân thể còng xuống, sợi tóc xám trắng khô bại. Con mắt cũng mù mất một cái, trong tay chính chống quải trượng đánh giá Lục Kiếp bọn người. Bái kiến tiền bối, không biết tiền bối thế nhưng là Quang Minh khách sạn chủ nhân. Hai nam một nữ vội vàng hướng lão giả khom người cúi đầu. Trên mặt bày biện ra sợ hãi đến cực điểm hèn mọn bộ dáng. Ta cũng không phải khách sạn chủ nhân, chẳng qua là cái thủ vệ lão già họm hẹm mà thôi. Các ngươi nếu là nguyện ý về sau liền xưng hô ta một tiếng thiên tàn lão đầu là đủ. Lão giả cười, hắc hắc nói, thiên tàn, Lâm Uyển Nhi thì thầm tự nói. Sau một khắc trên mặt hiện ra cực kỳ chấn kinh chi sắc. Chẳng lẽ ngài chính là ta Nam Vực 200 năm trước biến mất thiên tàn võ hoàng tiền bối hay sao? Lâm Uyển Nhi lên tiếng kinh hô. Bị Lâm Uyển Nhi nói ra thân phận, thiên tàn lão đầu trong mắt xẹt qua một vòng đắc ý. Sau đó khẽ mỉm cười nói, không nghĩ tới lão già ta biến mất tại Nam Vực 200 năm. Các ngươi những này hậu bối lại vẫn sẽ nhớ kỹ ta. Thiên tàn sư thúc, ngài là thiên tàn sư thúc. Hai vị thanh niên kích động nhìn về phía thiên tàn lão đầu. Sau đó hướng hắn đại lễ tham bái. Lạc Hà Tông Lâm Uyển Nhi bái kiến thiên tàn tiền bối. Lâm Uyển Nhi cũng vội vàng cung kính làm lễ. Các ngươi là Lạc Hà Tông người. Tiêu Đỉnh Thiên cùng các ngươi là quan hệ như thế nào? Thiên tàn lão đầu sắc mặt khẽ giật mình. Vội vàng lên tiếng hỏi ý nói. Tiêu Đỉnh Thiên chính là gia phụ. Tiêu Nhược Thủy Tiêu Nhược Hàn hai huynh đệ vội vàng đáp. Nguyên lai là cố nhân đời sau a. Thiên tàn lão đầu tự nhiên thở dài, mà phía sau sắc biến đổi nhìn về phía ba người nói. Vậy các ngươi làm sao lại tới đây? Còn mời thiên tàn sư thúc vì ta Lạc Hà Tông báo thù a. Ba người bịch một tiếng quỳ gối thiên tàn lão đầu trước người, trong mắt chảy ra đại lượng nước mắt. Hai tử nhóm mau mau đứng lên đến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên tàn lão đầu vội vàng đem ba người nâng mà lên. Nhìn thấy thiên tàn lão đầu, ba người liền phảng phất đụng phải thân nhân, khóc lóc kể lể lấy đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Nguyên lai, Lạc Hà Tông đạt được một khối quang minh lệnh. Tin tức này cũng không biết thế nào truyền ra ngoài. Dẫn tới Nam Vực mấy đại tà tông giết tới Lạc Hà Tông muốn cướp đoạt quang minh lệnh. Lạc Hà Tông chủ Tiêu Đỉnh Thiên cũng chiến tử ngay tại chỗ. Rơi vào cái tông hủy người vong hạ tràng. Tại tối hậu quan đầu, ba người bóp nát quang minh lệnh, lúc này mới xuất hiện tại nơi này. Khá lắm, tà ma ngoại đạo, quả thực đáng chết đến cực điểm. Nghe xong ba người tự thuật, Thiên Tàn lão đầu phẫn nộ giống to. Võ Hoàng Cường giả khí tức tại bắn ra, quanh mình hư không đều đang đồn đến nổ vang thanh âm. Thiên Tàn thúc thúc, gia phụ tại thế thời điểm một mực nâng lên lão nhân ra ngài. Gia phụ nói ngài cùng thiếu thẩm thẩm tại Nam Vực thời điểm, chỗ đến yêu tà ma tránh lui, coi như vấn đạo cảnh cường giả tuyệt thế cũng phải cấp Thiên Tàn địa khuyết ba phần mặt mũi. Tiêu Nhược Hàn vội vàng mở miệng, ai, năm đó chuyện cũ đừng nhắc lại, kia đều đã trở thành quá khứ. Thiên Tàn lão đầu võ hoàng khí thế vừa thu lại, mặc dù miệng bên trong nói khiêm tốn lời nói, có thể đáy mắt cũng có vẻ đắc ý. Tưởng tượng năm đó tại Nam Vực thời điểm, Thiên Tàn địa khuyết chỗ đến cái nào tông môn không cho ba phần chút tình mọn. Mặc dù không dám nói hoành hành Nam Vực, nhưng cũng tuyệt đối xem như Nam Vực bên trong chúa tể một phương. Thiên Tàn thúc thúc, ngài cần phải cho chúng ta Lạc Hà Tông báo thù a. Tiêu Nhược Thủy bi thương hướng Thiên Tàn lão đầu khẩn cầu, huy, các người có phiền hay không a? Ở đây lằng nhằng đều nhanh nhau nhau người chết. Gâu gâu gâu, đột ngột, Lục Kiếp một mặt phiền chán hướng mấy người a xích. Dưới chân đại hoàng cầu càng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chó sủa vài tiếng. Tiểu tử thúi, chúng ta tại cùng trưởng bối nói chuyện, nơi này nào có ngươi nói chuyện địa phương? Tiêu Nhược Hàn lập tức bất mãn lên, lên tiếng đối Lục Kiếp nổi giận nói, danh con, ngươi thế nào nói chuyện với ta đâu? Lục Kiếp nhướng mày nổi giận mắng, đại hoàng cho ta cắn hắn. Gâu gâu gâu, đại hoàng hung ác chó sủa đứng lên, trực tiếp liền nhào về phía Tiêu Nhược Hàn. Dù sao Lục Kiếp là hắn chủ nhân, Lục Kiếp để nó cắn ai hắn liền phải cắn ai. Cẩn thận, Thiên Tàn lão đầu bỗng nhiên ngăn tại Tiêu Nhược Hàn thân trước. Một trưởng liền hướng đại hoàng cầu đánh tới. Điều này cũng làm cho đại hoàng cầu cực kỳ linh xảo tránh đi. Càng là nhe răng hướng Thiên Tàn lão đầu chó sủa đứng lên. Tiểu tiểu yêu ma, dám tại Quang Minh khách sạn làm càn. Thiên Tàn lão đầu liếc mắt liền nhìn ra đại hoàng cầu chính là một cái yêu ma. Điều này cũng làm cho hắn lên tiếng quát lớn. Huy, lão đầu, các ngươi khách sạn chủ nhân đâu? Lục Kiếp nhưng không có tâm tư cùng mấy người này lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Bởi vì làm Lục Kiếp lại tới đây, căn bản là không có cảm ứng được Lục Thiện khí tức. Hiển nhiên Lục Thiện cũng không có ở Quang Minh khách sạn ở trong. Người cái này hoàng khẩu tiểu nhi thật là không có có lễ phép. Chẳng lẽ không biết gọi ta một tiếng tiền bối sao? Thiên Tàn lão đầu sắc mặt khó coi nói. Tiền bối, Lục Kiếp cười, chỉ là nụ cười của hắn rất khinh miệt. Lục Kiếp chỉ Lâm Uyển Nhi ba người nói. Chẳng lẽ ta là giống như bọn họ đối ngươi khúm núm? Đến kể một ít ngươi năm đó quang huy sự tích, tiểu tiểu thỏa mãn một chút ngươi lòng hư vinh hay sao? Làm càn, Thiên Tàn lão đầu sắc mặt chướng hồng nổi giận nói. Tiểu tử thúi, ngươi dám đối Thiên Tàn tiền bối bất kính. Tiêu Nhược Thủy lên tiếng quát lớn. Đi đi, thu hồi ngươi kia nịnh nọt bộ kia đi. Các ngươi muốn để lão nhân này giúp các ngươi báo thù. Thế nhưng là hắn căn bản là đi không ra cái này Quang Minh khách sạn. Các ngươi bất quá là lãng phí thời gian. Thời điểm này vẫn là nhanh ngẫm lại chính mình là đi vẫn là lưu đi. Lục Kiếp khinh miệt khoát tay. Áo, nói một tiếng đại hoàng cầu liền muốn tiến triển Quang Minh khách sạn. Thiên Tàn thúc thúc. Hắn nói thế nhưng là thật. Tiêu Nhược Thủy hãi nhiên nhìn về phía Thiên Tàn lão đầu, trong mắt hiện ra cực kỳ vẻ sợ hãi. Tốt một cái hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi đến cùng là ai? Thế nào biết ta Quang Minh khách sạn quy củ? Bị Lục Kiếp vạch trần nội tình, Thiên Tàn lão đầu lão sắc mặt đỏ bừng, Võ Hoàng Cường giả khí thế âm vang bộc phát, cả người đều hướng lục kiếp kích xạ mà đến. Nhìn hắn tư thế tựa như muốn đem lục kiếp diệt sát trong tay, đúng thế. Muốn chết, lục kiếp hai con ngươi nhắm lại, một sợi âm phong lặng yên thổi qua, quanh mình nhiệt độ đều đang lặng lẽ hạ xuống, một nụ cười tàn khốc cho từ khóe miệng của hắn phác họa mà ra. Dừng tay, bỗng nhiên, chỉ nghe một đạo nhu nhược thanh âm tại truyền đến, điều này cũng làm cho Thiên Tàn lão đầu biến sắc. Quanh thân khí thế nháy mắt thu hồi, cuối cùng là không có hướng lục kiếp chụp được một chưởng này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.